Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1370. Chương 1370. Mặt trận thống nhất. Xui xẻo Đỗ gia, thần mộ thế giới, phương đông thiên giới, đạm đài thánh địa, thập nhật trước đó, ngay ở chỗ này, bạo phát đông tây phương thiên giới sở hữu thiên giai cường giả liên thủ mai phục thái cổ bảy quân. Vương thứ hai đáng sợ sự kiện, vì vậy, nơi này địa tầng đã sớm bị đánh nổ, trong vòng phương viên mấy chục dặm, không có cùng một chỗ nơi tốt, bất quá. Đạm đài thánh địa trong phạm vi khống chế sinh linh lại không có cái gì tổn thất. Bởi vì một đám thiên giai cường giả sớm đã đem đất này sinh linh chia cát, cất vào chính mình nội thiên địa. Ngàn vạn sinh linh nói vô dụng vô dụng, nói hữu dụng cũng rất hữu dụng. Các sinh linh nếu như có thể vì những ngày này giai cường giả cầu nguyện, liền có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực, cũng có thể cung cấp linh khí, đề thăng thiên giai cường giả cảm ngộ. Vì vậy, trừ thái cổ bảy quân vương cái này loại đầu nhập thiên đạo chó săn, hoặc là những nhập ma kia người điên cùng dị tộc, có rất ít người sẽ đồ sát phổ thông sinh linh, ngược lại sẽ tiến hành che chở. Tại hiện tại các đại giới, phàm nhân cùng các tộc phổ thông sinh linh tổn thất nghiêm trọng. 10 người bên trong có 2-3 cái còn sống sót cũng không tệ rồi. Vì vậy, hiện tại các đại giới không thiếu tài nguyên, liền thiếu người. Các tộc thiên giai cường giả cùng với dưới trướng thần vương thần hoàng đều đang nỗ lực lục soát phàm nhân, vì đó cung cấp che chở, hoặc là dứt khoát cất vào chính mình nội thiên địa. Chỉ cần mình bất tử, những phàm nhân này liền sẽ sống rất khá. Lúc trước đạm đài tuyền sở dĩ có thể tụ tập được thiên giới thế gian hơn 10 vị thiên giai cao thủ cùng nhau phục kích thái cổ bảy quân vương, một là bởi vì mọi người đối với căm thù đến tận xương tủy, hai là bởi vì đạm đài tuyền 10 phần hào phóng đem đạm đài thánh địa ngàn tỷ phàm nhân với tư cách thẻ đánh bạc phân cho các vị nhân tộc thiên giai cường giả. Bất quá, đạm đài tuyền vẫn là lưu lại mấy chục triệu người. Những này người đều là đạm đài trong thánh địa tương đối tinh hoa phàm nhân. Mỗi cái đều là người tu luyện. Năm lục giai tu chân giả, võ giả chỗ nào cũng có. Còn có không ít yêu tộc đầu nhập đạm đài thánh địa dưới trướng, tạo thành một tòa chiếm chỗ tròn 1 vạn dặm cự thành. Đạm đài thánh thành, lúc này đạm đài bên trong tòa thánh thành tụ tập hơn 200 vị thiên giai cường giả. Nhiều như vậy thiên giai cường giả bên trong, vượt qua 1/2 đều thuộc về một cái quái vật khổng lồ, thiên cung. Còn lại 1/2 đến tự thiên giới, thế gian, địa ngục cùng thứ 3 giới bên trong thoát khốn cường giả. Trong bọn họ có một nửa người tham gia qua đối với 2 vị kia thái cổ bảy quân vương vây quét, lấy được giết chết 1 người, trọng thương 1 người chiến tích. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn tụ tập một số người, còn có rất nhiều thiên giai cường giả trốn ở các nơi, hoặc là khinh thường, không muốn tham gia trận này hội nghị, mà thứ 6 giới cường giả cũng không có đến. Bọn hắn bị thiên đạo cùng thái cổ bảy quân vương sự đáng sợ hù dọa, trực tiếp vận dụng sở hữu lực lượng, thậm chí dùng sinh linh huyết tế, tạm thời phong bế sở hữu đối ngoại không gian thông đạo, bế quan tự thủ. Lúc này, đạm đài thánh địa, quan tinh đài bên trong, vô số thiên giai cường giả tụ tập một đường. Vô tận bàng bạc năng lượng tạo thành hào quang rực rỡ các loại kỳ quan. Như thế thịnh cảnh, tại thần mộ thế giới, từ cổ đến nay cũng không từng có, nên tới người đều tới, cái khác liền không cần đợi. Lão nhân coi mộ đứng người lên, như cái hoàng đế bên người thái giám đồng dạng, truyền lệnh nói, ngày đó, Chu thần đám người Tiêu Viêm rút lui khỏi thần mộ thế giới thời điểm, lão nhân coi mộ biết mình thế giới sẽ có đại loạn. thế là tranh thủ thời gian mặt dạn mày dày, đi theo Chu Thần chạy trốn. Hiện tại, lão nhân coi mộ đã đem mình làm thiên cung một phần tử, thường xuyên cho Chu Thần chân chạy, hiển nhiên một cái chó săn. Nghe được lão nhân coi mộ lời nói, ở đây thần mộ thế giới bản thổ thiên giai cường giả đều đối lại tương đương khó chịu. Nhưng lại không có thể làm sao, không có cách, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Bọn hắn cũng không dám tại vị kia thiên đế trước mắt nháo sự. Mà lại, bọn hắn cũng không có mấy người đánh thắng được lão nhân coi mộ. Tốt, bản đế lần này hạ giới, mời chư vị đến đây. Cái mục đích thứ nhất chính là rảo sát cái kia thái cổ bảy quân vương. A, hiện tại chỉ còn lại 5 cái. Chu Thần ngồi ngay ngắn ở hắn thiên đế kim thân ngưng tụ tinh thần vương tòa bên trên, thản nhiên nói. Nghe vậy, từng cái thiên giai cường giả đều là nhẹ gật đầu. Đối với thái cổ bảy quân vương, mọi người tại đây có thể nói là sợ tới cực điểm. Mấy tên kia, so năm đó Thanh Thiên, Hoàng Thiên chờ thiên đạo phân thân còn đáng sợ hơn. Cái này còn lại 5 cái thái cổ quân vương nhóm sống sót một ngày, bọn hắn liền ăn ngủ không yên. Bất quá, vấn đề tới, làm sao giết? Bọn hắn vẻn vẹn vây giết 2 vị thái cổ quân vương, liền bỏ ra 7-8 vị thiên giai cường giả hoàn toàn chết đi. Hơn 10 vị thiên giai cường giả bị thương nặng đại giới. Nhưng chính là nỗ lực bỏ ra cái giá nặng nề như thế, mới giết đối phương một người. Một vị khác vẫn lạc thái cổ quân vương, vẫn là ba đại trên mặt trăng thần gia, Độc Cô gia cùng Cửu Thiên Tịnh Thổ liên thủ mới diệt đi. Nghe nói trận chiến kia, thần gia ngũ tổ, Cửu Thiên Tịnh Thổ kinh thiên kiếm chủ mấy người cũng là dồn dập vẫn lạc. Nếu không phải danh xưng chiến ma thần gia thần chiến đột nhiên trở về, chỉ sợ thiên giới thần gia sợ là muốn đoàn diệt. Hiện tại thái cổ quân vương sống sót còn có 5 người. 5 người này mặc dù có một người thụ trọng thương, nhưng lưng tựa thiên đạo, tuyệt đối có thể khôi phục nhanh chóng. 5 người liên thủ, chỉ sợ nghĩ giết bọn hắn, mọi người tại đây vẫn lạc một nửa đều chưa hẳn làm được. Trừ phi vị kia thiên đế, còn có thiên cung vị kia viêm đế chờ nghịch thiên cấp siêu cường giả tự mình xuất thủ. Nghĩ như vậy, tất cả mọi người dồn dập dùng chờ mong ánh mắt nhìn Chu Thần. Bản đế sẽ đích thân xuất thủ. Chu Thần thấy được đám người tha thiết hy vọng, cũng cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần. Nếu không, bọn gia hỏa này sẽ nghi thần nghi quỷ, cho là mình sẽ bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn. Mặc dù mình thật dự định làm như vậy, thiên đế bệ hạ đã kế hoạch đã định, chúng ta cũng không thể đợi. Ai biết cái này nhóm thiên đạo chó săn sẽ đề thăng đến mức nào. Bọn hắn thế nhưng là càng ngày càng mạnh. Một vị trắng lóa thanh niên kích động nói, hắn là thần gia tứ tổ, còn đã từng không biết tốt xấu cùng Chu Thần khó xử qua. Kết quả bị lão nhân coi mộ đánh cho bán thân bất toại. Hắn sở dĩ như vậy kích động, là bởi vì cùng hắn sớm tối chung đụng thần gia ngũ tổ, chính là bị cái kia thái cổ bảy quân vương bên trong Tùng Tán Đép giết chết. Mặc dù Tùng Tán Đép đã chết, nhưng hắn vẫn là muốn báo thù. Nghe nói thần gia tứ tổ, một vị ngày bình thường cùng thiên giới thần gia có chút kết oán thiên giai cường giả lập tức chế diễu lại, thần lão bốn, cái kia 5 cái thiên đạo chó săn bây giờ đã co đầu rút cổ đến thứ 5 giới. Còn đem thứ 5 giới giới môn phong bế, muốn đem đánh vỡ, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Dễ dàng, Chu Thần bên người, ngồi ngay ngắn ở một tòa hỏa diễm vương tọa bên trên. Một bộ đồ đen Tiêu Viêm đột nhiên nói, lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên ống tay áo lắc một cái, mười mấy cái hoa mỹ hỏa diễm hoa sen trôi nổi mà ra, vạch phá không gian, trực tiếp đột phá thiên giới, giáng lâm thế gian giới. Thiên giới không có thông hướng thứ 5 giới giới môn, chỉ có nhân gian có. mà cái này giới môn liền ở nhân gian Đỗ gia huyền giới. Cái này Đỗ gia chính là lúc trước Đông Thổ đệ nhất đại gia tộc, cũng là vạn năm trước thần chiến người hầu, nhưng về sau phản bội thần chiến, còn đuổi theo giết nhân vật chính thần nam. Phách lối như vậy một cái gia tộc, một cái nắm giữ thần vương cảnh, thậm chí chuẩn thần hoàng cảnh cường giả gia tộc, cũng bởi vì thứ năm giới môn tại bọn hắn huyền giới bên trong, liền bị thái cổ bảy quân vương tìm tới cửa. Đồ cái hiếm nát, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.